Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1356, chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Vũ nghe được lời này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cô ấy không ngừng nắm chặt tay rồi lại buông ra. Cứ lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng lời nói đến miệng rồi lại như cục đá nóng. Làm thế nào cũng không thể nói ra nổi. Lòng cô ấy lạnh lẽo. Cuối cùng như ngã vào một hầm băng. Không cách nào ấm áp trở lại. Hai người cứ như vậy im lặng. Không ai tắt điện thoại. Cuối cùng cô ấy cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. Run rẩy hỏi. Có phải chỉ cần tôi nghe lời anh? Anh nói cái gì tôi làm cái đó thì anh sẽ cứu tôi không? Đúng, nhưng, anh ta trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói. Cái giá phải trả chưa chắc em đã chịu nổi. Không, tôi có thể, cô ấy vội vàng nói. Cô ấy nhất định có thể. Thật không, bây giờ em đang tiếc cái mạng của mình sao? Đúng vậy, tôi nghĩ đến bố mẹ, em trai tôi vẫn muốn tiếp tục đi học. Tôi còn muốn tìm được người yêu, lấy chồng rồi sinh con nữa. Lấy chồng sinh con, nghe được bốn chữ này. Tâm trạng anh ta cực kỳ không vui. Nhíu chặt mày lại, đúng vậy, còn muốn tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cô ấy chua xót nói. Có điều, cô ấy cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi. Cô ấy cũng không dám tin vào tình yêu. Không, cô ấy tin. Tình yêu ấm áp của Hứa Trúc Linh và Cố Thành Trung chính là tình yêu đích thực. Chỉ là cô ấy không tin tình yêu sẽ đến với mình mà thôi. Em có thể tới đây rồi. Hắc Ảnh nói với giọng ra lệnh. Nói rồi lập tức cắt đứt điện thoại. Châu Vũ nhìn chiếc điện thoại di động bị tắt đi một lúc lâu sau. Mãi cho đến khi người phục vụ bên ngoài thúc giục cô ấy mới bắt đầu đi thay quần áo. Cô ấy nhìn gương mặt chính mình trong gương, khuôn mặt không trang điểm, tóc dài buông xõa, trông vô cùng sạch sẽ. Thế nhưng cả người lại vô cùng có sức hút. Cô chưa từng ăn mặc như thế này, tuy hở hang nhưng không lộ liễu, không lộ ra những vị trí quan trọng. Như vậy mới càng thêm mê người. Hắc Ảnh thật sự sẽ bắt người uy hiếp, từ từ lừa gạt tình cảm của cô. Hiện giờ chút danh dự còn sót lại của cô cũng đã bị anh ta lấy đi sạch sẽ rồi. Bỏ đi, dù sao cũng phải chết. Còn để ý làm gì chứ? Cô ấy thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở ra. Sau khi mở mắt ra, đáy mắt không một chút sợ hãi. Sạch sẽ trong suốt, không hề phù hợp với trang phục trên người chút nào. Vô cùng mâu thuẫn. Cô ấy đi ra người. Nhân viên phục vụ nam xoay người nhìn cô ấy. Châu Vũ có thể thấy được dáng vẻ ngây người ra của anh ta. Cô ấy đỏ mặt tía tai. Chân khẽ run lên. Sao cô ấy lại phải chịu nhục nhã như vậy chứ? Ăn mặc hở hang trước mặt đàn ông. Để người ta tùy tiện ngắm nhìn. Giống như là một món đồ chơi. Mang theo hơi thở dâm đãng. Châu Vũ cúi đầu. Tức giận nói, còn không đi đi, nhân viên phục vụ nam lúc này mới lấy lại tinh thần. Liên tục gật đầu, anh ta bước về phía trước nhưng đôi mắt vẫn luôn dán vào người cô ấy. Từ đầu đến cuối đều không rời đi. Lúc đi qua hành lang, khó tránh khỏi sẽ gặp vài người cả nam lẫn nữ. Thậm chí còn có người đàn ông trực tiếp chặn cô lại. Hỏi cô bao nhiêu tiền? Có muốn đi cùng anh ta tới quán bar không? Người phục vụ nói không được. Suýt chút nữa còn ra tay đánh nhau. Cuối cùng giám đốc tới cũng không giải quyết được. Vì vậy không tránh khỏi kinh động tới Hắc Ảnh. Hắc Ảnh đi xuống lầu. Vừa liếc mắt một cái đã thấy Châu Vũ trong đám người. Thật sự là quá chói mắt. Ánh mắt cô ấy vô tội sạch sẽ. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. 360 độ không một góc chết. Nhìn vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa còn thanh thuần quyến rũ. Thật sự rất mê người. Đã vậy hôm nay cô ấy còn mặc như vậy. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thấy cảnh xuân vô hạn.

Cả người đột nhiên cứng đờ, cách Trương.